Chương 1159, vị hôn thê của ta là Dương Oánh. Nếu vị hôn thê của ngươi không phải của ngươi cái kia một bầu nước, cái kia các ngươi làm gì còn muốn kết hôn? Lưu Diệp Phi lại càng kỳ quái. Lưu Húc có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à, thế nhưng đây là trưởng bối trong nhà quyết định hoa hoa thân. Nói thật, ta và ta chính là cái kia hay là vị hôn thê mực có con gặp mấy lần mà thôi. Á hoa hoa thân Lưu Diệp Phi sửng sốt, hiện tại lại còn có loại này sự tình liền đu nở dê vở ơ ý. Á Lưu Húc cũng vô cùng không cam lòng nói ra, bọn họ thế hệ trước mục tư tưởng, không muốn cứng rắn gây đến chúng ta người thanh niên trên người. Ta là thời đại mới thanh niên có được hay không hiện tại để sướng là tự do yêu đương không phải xử lý hôn nhân người chính là cái kia vị hôn thê cư nhiên cũng đồng ý. Lưu Diệp Phi lại hỏi, như loại này sự tình, tốt như một loại mà nói dường như chắc là nhà gái càng bài xích một điểm. A làm sao nghe đến hiện tại cảm giác dường như có điểm không đúng đâu, trời mới biết nàng là nghĩ như thế nào. Lưu Húc khó chịu nói ra, ta còn chuyên môn tìm nàng câu thông qua, vốn tưởng rằng nàng khẳng định cũng đứng ở ta nơi này bên. Nào nghĩ tới nàng cư nhiên đồng ý muốn không phải là bởi vì nàng cùng ba mẹ ta mật báo, ta căn bản đều không đáng đào hôn bỏ nhà ra đi. Thật quỷ dị. Lưu Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc giận dữ biểu tình, đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu tổ chức hữu hiệu ngôn ngữ nói tiếp. Kỳ thực ngươi mới vừa nói các ngươi con gặp mấy lần, vậy ngươi vì sao không thử nghiệm lấy cùng với nàng tiếp xúc nhiều trao đổi một chút đâu, ngươi không phải nói nàng là cô gái đẹp sao? Lưu Diệp Phi lần nữa hỏi sự nghi ngờ của mình, rất nhiều người cảm tình đều là bồi dưỡng ra được, không phải sao? Không có khả năng nào. Nghĩ tới Lưu Húc vô cùng khẳng định nói ra, tuy là con gặp mấy lần, thế nhưng ta có thể khẳng định, ta theo nàng tuyệt đối không thích hợp. Lưu Diệp Phi tâm lý hiếu kỳ đôn đốc nàng tiếp tục hỏi, vì sao tam quan lý niệm bất đồng a? Nàng suốt ngày mặt lạnh, liền cùng mới từ Nam Cực trở về giống nhau, ta thấy nàng cái này mấy lần liền chưa thấy qua nàng cười qua một lần, liền lễ phép mỉm cười cũng không có, cả ngày ngây người ở trong phòng làm việc, chỉ biết công tác. Căn bản cũng không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Nếu quả thật cùng với nàng khi kết hôn, ta cảm thấy ta tuổi già sinh hoạt liền muốn tất cả đều bị hủy. Lưu Húc một bộ lòng còn sợ hãi lại tựa như nói. Lưu Diệp Phi nghe xong lời này lại rất không cao hứng. Giới giải trí là một phức tạp danh lợi tràng, nhưng là bởi vì đối với âm nhạc nhiệt tình và ở âm nhạc lĩnh vực thiên phú, Lưu Diệp Phi vẫn là dứt khoát bước vào cái vòng này. Từ vu gia đình bối cảnh quan hệ, Lưu Diệp Phi tránh ra rất nhiều quy tắc ngầm các loại đồ đạc, thế nhưng nàng biết có rất nhiều người không hề giống chính mình may mắn như vậy, các nàng nhất định phải dựa vào một loại phương thức khác đi thu được cơ hội. Nhưng Lưu Diệp Phi từ không có cảm thấy chính mình tài trí hơn người, cũng chưa bao giờ tự giữ thân phận khinh thường còn lại nghệ nhân, bởi vì nàng chỉ là may mắn nắm giữ một cái tốt gia đình. Nàng tôn kính những cái này phấn đấu nỗ lực người, đặc biệt nữ nhân. Cho nên khi Lưu Húc đối với vị hôn thê của nàng chỉ biết công tác kiếm tiền mà không hiểu sinh hoạt tỏ vẻ ra là một bộ bất tiết nhất cố ghét bỏ biểu tình thời điểm, Lưu Diệp Phi đốt, nàng cảm thấy nàng phải thay đồng bào phái nữ kêu bất bình. Ngươi lời nói này cũng quá đáng đi. Lưu Diệp Phi không lưu tình chút nào, nàng khả năng chỉ là trời sinh tương đối hướng nội. Ngươi cũng nói các ngươi con gặp mấy lần, cái kia dựa vào cái gì liền muốn đối với ngươi cười a hơn nữa. Chỉ biết công tác thì thế nào được kêu là độc lập, ngươi còn nói ngươi là thời đại mới thanh niên đâu. Thời đại mới nữ tính đều là độc lập nữ tính được không? Lưu Húc nói ra, cái này ta đương nhiên biết, nhưng vấn đề là tiền đủ hoa không được sao nha, còn như liều mạng. Như thế sao? Lưu Diệp Phi hài hước nhìn Lưu Húc, hỏi, đủ hoa có cô bé nào không phải hy vọng tự có xuyên không xong quần áo mới, mang không xong đồ trang sức còn có, mỹ nữ đều muốn dựa vào bảo dưỡng, đồ trang điểm nhất định phải a coi như không mua tốt nhất, thế nhưng lẽ nào ngươi sẽ mua thấp kém đồ trang điểm cho ngươi tương lai thê tử? Cái này nhưng đều là cực kỳ có thể hoa tiền phương đi hệ nờ, nhân ra chính mình cố gắng làm việc kiếm tiền, ngươi không cổ vũ còn chưa tính, cần gì phải còn khinh. Bị nhân ra Lưu Húc triệt để hết trôi nói rồi. Hắn nhìn vẻ mặt thay trời hành đạo biểu tình Lưu Diệp Phi, do xét tính mà hỏi thăm, ngươi biết ta vị hôn thê là ai? Lưu Diệp Phi tức giận nói ra, ngươi lại không có nói cho ta nào biết. Ta vị hôn thê là Dương Oánh. Lưu Húc đem lão bà biến thành vị hôn thê. Ồ, vậy thì thế nào? Lưu Diệp Phi lơ đễnh. Lưu Húc nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Diệp Phi xem. Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệp Phi biểu tình trên mặt thay đổi, nàng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Lưu Húc, ngươi nói là Dương Oánh? Lưu Húc gật đầu. Cái kia Dương Oánh? Lưu Diệp Phi dò xét tính mà hỏi thăm. Lưu Húc lần nữa gật đầu. Lưu Diệp Phi khó có thể tin cả kinh nói, không thể nào, làm sao có thể Dương Oánh? Dương Thị Tập đoàn hành chính tổng tài, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói CEO mà Dương Thị Tập đoàn, là gần 30 năm nay đột nhiên quật khởi một nhà xa xỉ phẩm công ty, dưới cờ sở hữu trang phục, giày, châu báu vật phẩm trang sức, đồ trang điểm các lộ ủy chưa nhiều nhãn hiệu. Mà Lưu Diệp Phi thì chính là công ty này châu báu vật phẩm trang sức đại ngôn nhân. Cũng là bởi vì này, Lưu Diệp Phi đã từng cùng Dương Oánh từng có mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, đó là một cái ưu tú được thậm chí để Lưu Diệp Phi đều tự than thở không bằng nữ tử. Tuổi trẻ xinh đẹp, khí chàng cường đại, lãnh tĩnh cẩn thận, bất cầu nôn thiếu, đây là Dương Oánh lưu cho Lưu Diệp Phi ấn tượng sâu sắc nhất. Lưu Diệp Phi lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Húc. Người này lại là Dương Oánh vị hôn phu, điều này thật sự là quá làm cho nàng khó có thể tin. Lưu Diệp Phi nhất thời thấy được chính mình thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Lửa trại vẫn còn ở bùn bùn đốt. Lưu Húc không để một chút để ý Lưu Diệp Phi phản ứng, như trước thần tình bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, chỉ là thỉnh thoảng chọn động một cái đống lửa. Lưu Diệp Phi đại não thì vẫn ở vào kịp thời tra nở dê tha y, làm sao có thể, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, hắn nhất định là gạt người, nhưng là vì sao ta dường như không có một chút hoài nghi cảm giác. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.